Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 711, thề sống chết. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần lại dừng lại, nhưng, rõ ràng hơi không kiên nhẫn, đáy lòng của hắn là khó mà hình dung cấp bách cùng sát ý. Thậm chí, nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Trần con người liền sẽ phát hiện. Tô Trần hai mắt chỗ sâu đều là núi thây biển máu. Nghĩ muốn đánh con của mình chú ý. Đây là chạm đến vảy ngược của mình. Đáy lòng của hắn là sát ý vô tận. Hận không thể tru sát hết thảy. Tô công tử, người trước hết chờ một chút. Thứ nhất, nơi này khoảng cách phần thiên tông. Phi thường xa, tốc độ của người lại nhanh. Khả năng đều cần 2-3 ngày. Mới có thể đến phần thiên tông, mà hoàng gia phòng đấu giá có một đầu dược giao. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, từ nơi này đến phần thiên tông, nửa ngày đều muốn không được. Thứ hai, Tô công tử, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người địch nổi nhiều như vậy mạnh mẽ thế lực liên hợp. Lão hủ không giúp được quá nhiều, nhưng... phái mấy cái hoàng gia phòng đấu giá cung phụng đi theo Tô công tử cùng một chỗ tiến đến phần thiên tông là có thể. Trần Lập Đao trầm giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, trọng trọng gật đầu. Tô công tử an tâm chớ vội, ta cái này an bài cho ngươi. Trần Lập Đao biết giờ phút này Tô Trần đáy lòng sốt ruột. Khả năng đều cùng hỏa thiêu đồng dạng a. Hắn cũng bất chấp gì khác, trực tiếp từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra mấy cái truyền âm phù. Xé rách truyền âm phù, cho hoàng gia phòng đấu giá cung phụng truyền lại tin tức. Làm toàn bộ Huyền Phong hoàng triều lớn nhất phòng đấu giá. Hoàng gia phòng đấu giá mặc dù treo hoàng gia hai chữ, trên thực tế, cùng hoàng thất quan hệ cũng không quá lớn. Chỉ là, hoàng thất có được phòng đấu giá một bộ phận chia hoa hồng mà thôi. Tựa như là địa cầu bên trên những cái kia đưa ra thị trường công ty nhập cổ phần. Phòng đấu giá chính mình không có bao nhiêu cường giả, cũng không cùng thế lực bình thường. Gia tộc đồng dạng chính mình bồi dưỡng cường giả. Nhưng, phòng đấu giá loại bảo bối này tụ tập địa, lại cực độ thiếu khuyết cường giả. Thế là... phòng đấu giá dùng tiền thuê cường giả, cũng chính là cung phụng, toàn bộ Huyền Phong hoàng triều, muốn nói ai cung phụng nhiều nhất, tuyệt đối là hoàng gia phòng đấu giá. Hoàng gia phòng đấu giá khoảng chừng 39 vị cung phụng. Hơn nữa, mỗi một vị cung phụng thực lực đều không kém. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hoàng gia phòng đấu giá tài đại khí thô, mới cung cấp nổi. Trần Lập Đao làm hoàng gia phòng đấu giá quản sự, quyền lợi hay là vô cùng lớn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể điều động 4 cái cho phụng mà thôi. Không bao lâu, một cái lão giả, 3 trung niên nhân xuất hiện, 4 người thực lực đều không kém. Trong đó, cái kia áo bào đỏ lão giả, tên là Giang Thủ Cường, thọ nguyên hẳn không có bao nhiêu, rất khô bại. Khô già, tạo hóa cảnh 7 tầng cảnh, 3 trung niên nhân, một cái cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt băng lãnh, người này tên là Lôi Kiêu, tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh, một cái mặt mỉm cười, thân hình cao lớn, cầm trong tay trường côn, khí tức ôn hòa, người này tên là Trương Mộc Kình, tạo hóa cảnh 6 tầng cảnh, một cái vóc người có chút béo. Râu ria xồm xoàm, mặt chữ quốc, tay không tấc sắt, người này tên là Chu Phùng, tạo hóa cảnh 5 tầng cảnh đỉnh phong. 4 người sau khi xuất hiện, đều nhìn về hướng Trần Lập Đao, Giang Cung Phụng, Lôi Cung Phụng, Trương Cung Phụng, Chu Cung Phụng, vị này là Tô Trần. Trần Lập Đao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn giới thiệu Tô Trần, nói, lập tức. Giang Thủ Cường bọn 4 người rõ ràng là thân thể run lên. Kinh hãi, hướng phía Tô Trần nhìn lại, là ngạc nhiên, chấn động, kính sợ, kích động. Tô Trần gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn liền là các ngươi gần nhất nghe được cái kia Tô Trần. Hắn không có chết, mà Phần Thiên Tông đang muốn tao ngộ cái gì? Các ngươi hẳn là đều biết. Ta chiêu hô các ngươi tới, chính là đi theo Tô Trần hết thảy tiến về Phần Thiên Tông. Lão Hủ liền một cái yêu cầu. Chuyến này đi, có chuyện, nghe theo Tô Công Tử phân phó. Trần Lập Đao trầm giọng nói, âm thanh phi thường nghiêm túc. Cho dù hắn thực lực không bằng bốn vị này cung phụng, nhưng hắn địa vị vẫn là phải so bốn vị này cung phụng cao. Trình độ nào đó tới nói, bốn vị này cung phụng nhất định phải nghe hắn mệnh lệnh. Vâng, Giang Thủ Cường đám người trọng trọng gật đầu, không có chút nào chần chờ. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là đáy lòng phục Tô Trần. Đổi lại những người khác, coi như Trần Lập Đao để bọn hắn nghe theo đối phương, bọn hắn cũng sẽ âm phụng Dương Vi. Có thể Tô Trần không giống. Tô Trần danh khí quá lớn, đã triệt để truyền khắp toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều. Người nào không biết Tô Trần? Người nào không biết cái này ước vạn năm đều khó mà ra một cái siêu cấp yêu nghiệt? Người nào không biết Tô Trần thậm chí đều có được đánh giết tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh phong thực lực? Càng sâu, trước mắt, Tô Trần còn sống à? Nói đúng là, Tô Trần từ trong truyền thuyết kia khung cực cảnh trí cường giả trong tay chạy trốn. Nói rõ cái gì? Nói rõ liền xem như khung cực cảnh đều không nhất định có thể đánh giết Tô Trần a. Đối mặt Tô Trần, bốn vị cung phụng đương nhiên là tâm phục khẩu phục, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Đa tạ bốn vị tiền bối, Tô Trần cũng biểu hiện khách khí. Dù sao, bốn người là đi giúp chính mình. Tô công tử, chúc ngươi chuyến này thuận lợi. Ta mang các ngươi tiến về hậu viện, ngồi dược giao. Trần Lập Đao nói, liền dẫn Tô Trần năm người hướng phía hậu viện đi đến. Cùng một thời gian, Phần Thiên Tông, hôm nay Phần Thiên Tông vô cùng yên tĩnh, một loại báo tố sắp xảy ra yên tĩnh. Phần Thiên Tông tu võ tràng bên trên, chừng 3.000 đệ tử, so với Tô Trần rời đi Phần Thiên Tông thời điểm muốn thêm rất nhiều đệ tử. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là cái gì? Là Tô Trần nghịch thiên quật khởi, để không ít thiên tài mộ danh mà đến. Tu võ tràng trên đài cao, Phần Thiên Tông đại trưởng lão Từ Chiến cùng nhị trưởng lão Triệu Vũ Úy hai người sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên, Từ Chiến hô, Tô Trần, các ngươi biết là ai sao? Biết, biết, biết. Ngoặc kép, phía dưới tất cả mọi người đệ tử đầu tiên là trầm mặc, sau đó điên rồi đồng dạng gào thét. Tô Trần, Phần Thiên Tông đi ra đệ tử Huyền Phong Hoàng Triều đệ nhất thiên tài, thậm chí là Huyền Phong Hoàng Triều đệ nhất cường giả, mặc kệ người khác nói thế nào, ta tin tưởng Tô Trần không có chết. Các ngươi tin sao? Từ Chiến tiếp tục quát, dắt cổ gào thét, tin. Tu võ tràng bên trên những cái kia Phần Thiên Tông đệ tử, từng cái cũng đều dùng hết toàn lực gào thét. Như vậy, đi theo lão phu cùng một chỗ lấy trứng chọi với đá. Đi theo lão phu cùng một chỗ đối mặt sinh tử. Các ngươi nguyện ý không? Từ Chiến trong thanh âm tràn ngập bi thiết cùng thê lương. Nhưng, càng nhiều hơn chính là kiên định, coi như địch nhân mạnh hơn, cường đại đến một hơi đều có thể đem bọn hắn toàn bộ Phần Thiên Tông thổi thành tro tàn, hắn cũng sẽ không tránh ra. Bởi vì Phần Thiên Tông là tín niệm, bởi vì Tô Trần đưa cho Phần Thiên Tông vô tận vinh quang. Như vậy, hiện tại Tô Trần nữ nhân, Tô Trần hài tử liền được chịu đến Phần Thiên Tông bảo hộ. Tô Trần rời đi Phần Thiên Tông thời điểm, hắn Từ Chiến đưa cho lời thề, nghĩ muốn tổn thương đến Cổ Nguyên cùng hài tử Dư Quân Lạc. Như vậy, trước bước qua hắn Từ Chiến thi thể, nguyện ý. Tu võ tràng bên trên, các đệ tử trăm miệng một lời quát, thấy chết không sờn, ánh mắt kiên định,